Luân hồi nhạc viên, chương 1744, vặn vẹo. Góc truyện audio.com. Chương 39, vặn vẹo các ngươi nhiệm vụ tin tức. Ta đích xác biết một ít, làm vì trao đổi, ta muốn gian kiếm mắt phòng vị trí cụ thể. Thành giao, đây là phần thứ hai khế ước. Quốc Túc lão đại lần nữa triển lãm một phần khế ước. Tô Hiểu xác định không có vấn đề về sau, lựa chọn ký kết. Tại tử hình cơ quan tổng bộ, có một chỗ cất giữ quan trọng cơ mật vị trí, nơi nào có một cái đại môn, mặt bên trên khắc lấy. Chúng ta đi lại tại hắc ám bên trong, đi lại tại hắc ám bên trong. Plus Los Nano, Quốc Túc lão đại làm trầm tư hình, rất nhanh, trên trán của hắn chảy ra mồ hôi lạnh, xác định là Plus Los Nano. Byakuya huynh, ngươi đừng dọa ta. Xác định, Tô Hiểu cười càng phát ra ôn hòa, việc không liên quan đến mình, thực thoải mái, nhiệm vụ kia độ khó mặc dù không cao, chỉ khi nào bại lộ, hậu quả phi thường khủng bố, đi trộm mộ, luân hồi nhạc viên, ta ANMMPU, Quốc Túc lão đại lưu lại một chỗ vị trí về sau. Còn đề cập chỗ này mắt phòng trông coi rất nguy hiểm. Bọn họ vốn là đi đánh boss. Nhưng mà không đánh qua, bị đè xuống đất một trận đánh đập lúc, trùng hợp phát hiện chỗ kia mắt phòng, Quốc Túc ba người khổ đại cừu thâm rời đi, có thể tại kia phiến cửa kim loại bên trên lưu lại chữ viết người. Thật sẽ đơn giản, đây chính là đế quốc tối cao cơ mật chi nhất, đưa mắt nhìn Quốc Túc ba huynh đệ rời đi, Tô Hiểu cùng bố bố Uông liếc nhau, đồng thời đứng dậy, hướng Quốc Túc cung cấp địa điểm tiến đến. Nửa giờ sau, một đầu cống thoát nước bên trong, Tô Hiểu dẫm tại có chút sền sệt mặt đất bên trên. Bên cạnh chân mấy cm nơi liền có điều sông ngầm. Các loại khả nghi vật thể phiêu tại nước bẩn bên trên. Cống thoát nước hương vị, chỉ có thể dùng xú khí huân thiên để hình dung, coi như làm tốt toàn thân phòng hộ bố bố Uông, cũng sẽ thỉnh thoảng hắt cái xì hơi, đến một chỗ rẽ. Tô Hiểu thăm dò nhìn quanh, chỗ rẽ sau một mảnh đen kịt, chỗ sâu có tiếng lẩm bẩm truyền đến, gần đây mặt tường đại phiến nứt ra. Hiển nhiên, nơi này trước đây không lâu phát sinh qua chiến đấu. Sứ đồ chi nhãn phiêu phù ở giữa không trung, lặng yên dò xét chỗ rẽ chỗ sâu không biết địch nhân, ngay tại so đối hai bên chí lực thuộc tính. So đối hoàn thành, bên ta chí lực thuộc tính là địch quân 6. 73 lần, thu hoạch được địch quân 100% tư liệu. Tư liệu như sau tên. Vặn vẹo, thứ cấp bá chủ sinh vật, thuộc loại, nhân loại, u quỷ, yêu ma, quỷ thú sinh mệnh giá trị. 100% hồn chi lực, 370 điểm lực lượng. 115, chân thực thuộc tính, nhanh nhẹn. 95, chân thực thuộc tính, thể lực, 118, chân thực thuộc tính, trí lực, 15 mị lực, 2 kỹ năng 1, thứ cấp bá chủ sinh vật, thụ động, LV 65, sinh mệnh giá trị, 15.000 điểm, thân thể phòng ngự lực, 120 điểm, miễn trừ 30% hết thảy tổn thương, không nhìn sắp chết trạng thái, kỹ năng 2, vặn vẹo chi trí, chủ động, LV 40. Vặn vẹo vì nhiều giống loài ghép lại, tổng cộng có 2 loại hình thái, bán nhân loại, quỷ thú, kỹ năng 3, bán nhân loại trạng thái, thụ động, LV 50, động thái thị lực tăng lên 53%, thần kinh phản xạ tốc độ tăng lên 48%, không cảm giác đau, kỹ năng 4, quỷ thú trạng thái, thụ động, LV 66, khứu giác biên độ lớn tăng lên. Sinh mệnh giá trị khôi phục tốc độ tăng lên 150%. Thân thể phòng ngự lực, 60 điểm, kỹ năng 5, xé rách, chủ động, LV 54. Bán nhân loại trạng thái có thể sử dụng, vặn vẹo dùng lợi trào điên cuồng xé rách địch nhân. Mỗi lần xé rách đem tạo thành cơ sở tổn thương, 196 điểm chân thực tổn thương, cũng tùy cơ bổ sung trúng độc, chảy máu. Đoạn cân, nội tạng tổn thương tương đương quả. Kỹ năng 6, cao giọng đợt chấn động. Chủ động, LV 50, quỷ thú trạng thái có thể sử dụng. Vặn vẹo toàn lực hét lớn một tiếng. Sử dụng cường sóng âm chấn động chung quanh 105 mét bên trong hết thảy địch nhân. cũng dẫn đến địch nhân lâm vào vật lý trạng thái hôn mê không? 3. 18 giây, sử dụng này năng lực cần tiêu hao 5% lớn nhất sinh mệnh giá trị. Như sinh mệnh giá trị không đủ, vặn vẹo đem tử vong. Kỹ năng 7, đánh giết. Chủ động, LV40, quỷ thú trạng thái có thể sử dụng. Vặn vẹo liều lĩnh nhào về phía địch nhân. Cũng tại khoảng thời gian ngắn bên trong thu hoạch được đột tiến tốc độ tăng lên. Sử dụng này năng lực cần tiêu hao 6% lớn nhất sinh mệnh giá trị. Như sinh mệnh giá trị không đủ, vặn vẹo đem tử vong. Kỹ năng 8, 2 độ vặn vẹo, trung cực năng lực, LV10, vặn vẹo sắp gặp tử vong lúc, đem đối tự thân tiến hành 2 lần vặn vẹo. Dị hóa, 90% tỷ lệ lập tức tử vong, 8% tỷ lệ sinh ra không biết biến dị, 2% tỷ lệ dị hóa thành công, tiến hóa thành chân chính bá chủ cấp sinh vật. Nhìn thấy vặn vẹo tư liệu về sau, Tô Hiểu cùng bố bố Uông gần như đồng thời rút đầu về. May mắn nơi này là cống thoát nước, suy yếu địch nhân khứu giác, nếu như vật lộn lời nói, này đồ vật so với tội ác còn mạnh hơn, mấy ngụm liền có thể nhai tội ác, khó trách quốc thúc ba huynh đệ bị đánh thành tôn tử. Đương nhiên, này không có nghĩa là vặn vẹo sức chiến đấu nghiền ép tội ác. Chỉ là cống thoát nước địa hình rất thích hợp vặn vẹo chiến đấu. Nơi này không gian nhỏ hẹp, nếu có đầy đủ không gian, Tô Hiểu cũng không phải là không thể nào đem quái vật này chạm. Đối phương là dùng man lực chiến đấu, không có kỹ xảo tính năng lực. Về phần tội ác, hắn đồng dạng có thể tại trống trải trong sân làm thịt quái vật này. Bất quá, quái vật này tựa hồ là tội ác sủng vật căn cứ ba cái kia đùa bức cung cấp tình báo. Lúc mới đầu ba người dùng chùy chùy choáng suýt nữa đem vặn vẹo đánh ra liệng. Có thể tại vặn vẹo chuyển hóa hình thái về sau, liền đem ba người bọn hắn đánh tới kêu cha gọi mẹ. Liền kém gọi ba ba, nếu như không phải vặn vẹo nhất định phải trông coi mắt phòng. Ba người bọn hắn có thể hay không chạy thoát đều là ẩn số. Bố bố, đi dò xét hạ, đột, bố bố Uông thi triển chuyên môn biểu tình, theo kia run lên răng đến xem. Ý là, chủ nhân, ta có chút không dám a, bằng không ta dung nhập hoàn cảnh đi trêu đùa. Ý kiến hay, nếm thử có thể hay không đem nó dẫn đi. Tô Hiểu coi như muốn cùng vặn vẹo chiến đấu, cũng sẽ không ở nơi này đánh. Về phần tìm người tới vây công, kia là dưới sự bất đắc dĩ lựa chọn. Đây chính là thứ cấp bá chủ sinh vật, nó sở rơi xuống bảo dương, hẳn là muốn so quỷ chi tài bảo chân quý hơn. Bố bố Uông hít một hơi thật sâu, dung nhập hoàn cảnh về sau, nó dùng đầu va nhẹ Tô Hiểu hạ, Tô Hiểu nhìn ngay lập tức đến bố bố Uông thân ảnh. Đây là bố bố Uông thời gian dài sử dụng ngươi không nhìn thấy ta lục lọi ra kỹ xảo. Nó có thể để cho một cái phe bạn đơn vị nhìn thấy nó. Tô Hiểu là lần đầu thấy được dung nhập hoàn cảnh bên trong bố bố Uông. Bố bố không phải ẩn thân, chung quanh nó hoàn cảnh theo nó tiến lên mà chuyển đổi. Cảm giác kia, tựa như toàn bộ thế giới đều tiếp nhận bố bố Uông. Nguyện ý giúp nó xóa đi tung tích, cùng Tô Hiểu tưởng tượng bên trong khác biệt. Bố bố Uông không chậm rãi đi hướng vặn vẹo, mà là hấp tấp chạy tới. Lại nhìn vặn vẹo, nó lúc này chính đứng ở quỷ thú trạng thái. Xem toàn thể đi lên giống như một đầu nằm trên mặt đất. Toàn thân tràn đầy khâu lại vết tích gấu đen. Chỉ là nó không có lông tóc, bên ngoài thân có mật ma ma xương cốt nhô lên. Mặc dù không cách nào bao trùm hết thảy làn da, nhưng không ảnh hưởng nó tính linh hoạt. Nó kia trương miệng rộng đều nhanh liệt đến cái cổ. Trên hàm răng có dính màu vàng nhạt dịch thể, vặn vẹo thân dài tại 3m5 tả hữu, cho người ta loại đánh không nát, chém không mặc cảm giác. Tô Hiểu hoài nghi, lấy vặn vẹo kia khủng bố thân thể phòng ngự lực, chảm long thiểm có thể chém mặc đối phương cơ bắp đã không sai. Hắn chưa bao giờ thấy qua đơn thuần thân thể phòng ngự lực vượt qua 100 điểm địch nhân. Huống hồ đối phương bên ngoài thân còn có những cái đó nhô lên xương cốt phòng ngự. Nếu như sử dụng truyền thuyết cấp đao loại vũ khí chiến đấu, có thể hay không phá phòng đều là ẩn số. chỉ thấy bố bố Uông mấy bước chạy đến vặn vẹo bên người. Vặn vẹo đang ngủ thơm ngọt, mày may không phát giác được bố bố Uông tồn tại. Khoảng cách vặn vẹo không đến nửa mét về sau, bố bố Uông đầu ngửa ra sau, dồn khí đan điền, phi, một hớp nước miếng phun đang vặn vẹo mặt bên trên. Bố bố Uông quay đầu liền chạy, ô, vặn vẹo đột nhiên bừng tỉnh, nâng lên móng vuốt sờ sờ mặt bên trên không biết chất lỏng giống. Đinh tai nhức óc tiếng giống giận dữ truyền ra, tầng tầng khí lãng khuếch tán, gần đây nước bẩn sông bị chấn khởi đại phiến giọt nước. Bố bố Uông mấy bước chạy đến tôi hiểu người phía trước. Ý kia là nhiệm vụ hoàn thành, mà mẹ nó, tôi hiểu xoay người bỏ chạy. Bố bố Uông là dung nhập hoàn cảnh bên trong, nhưng hắn không phải, hiển nhiên, hiện tại vặn vẹo thực phẫn nộ, không, là phi thường phẫn nộ, oanh, nước bẩn vẩy ra, vặn vẹo nháy mắt bên trong vọt tới chỗ góc cua, gần đây bức tường đại phiến nước ra, như là một cỗ xe tăng tại hạ thủy đạo nội mạnh mẽ đâm tới. Bản chương xong, số hiệu 09 siêu năng thế giới, bố cục chặt chẽ, tác lão tài xế. Phong cách hài hước, lập lờ dễ tự não bổ. Cách chương.